Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148, Kiếm Sao San. Uchiha bộ tộc Hoa Anh Đào mở ra. Một, này, ta nói hai người các ngươi, liền có thể hay không chú ý một chút? Bổn đại gia còn ở chỗ này đây, trời trời tối không được sao? Liền nhân loại các ngươi này điểm chuyện hư hỏng nhi, bổn đại gia từ Senju Hashirama còn có Uzumaki Mito, ở đến Namikaze Minato Uzumaki Kushina, đều một cái tư thế, bổn đại gia chỉ có thể quay về hai đại hán mặt, xem đều xem ói ra. Nương, còn có, người xác định đồ chơi kia thú vị, mà tức tức không tới một phút kết thúc còn phải đi tắm rửa. Phiền phức không phiền phức, đừng đút, hồ ly ăn không được thức ăn cho chó. Ngay ở bát kiếm cùng Uzuki Yugao thiếp càng ngày càng gần thời điểm, một đạo thanh âm không hòa hài dọa thiếu nữ nhảy một cái, nghi hoặc nghiêng đầu. Nàng đối đầu đến từ Kurama cái kia tràn ngập ánh mắt trào phúng. Ngươi ở cằn nhằn, ta đem đầu ngươi vặn xuống. Bát kiếm bình tĩnh nhìn lướt qua này hai hàng thu hồi ánh mắt. Trời mới biết đồ chó này thấy cái gì. Hơn nữa một phút ngươi xác định không phải khoa trương điểm sao? Minato lão sư cũng coi như, dù sao Nidam mục sau khi chết, Yon đêm là công nhận nhẫn giới đệ nhất thần tốc. Có thể Senju Hashirama cái kia ngoan cường sức sống ngươi xác định một phút. Mà, Jinchuriki cùng vĩ thú tầm nhìn là công cộng. Xác thực từ nó thị giác nhìn qua có chút buồn nôn. Có điều, một cái chớp mắt, Naruto cùng Sasuke nhập học ni đã 5 năm a. Này Konoha, này nhẫn thôn, còn có Kyuubi. Đều thay đổi a, hít sâu một hơi, trong lòng nhiệt huyết bỗng nhiên dâng trào lên. Bát kiếm nắm ở thiếu nữ eo nhỏ nhắn, bát kiếm hơi nhún chân. Mấy cái lên xuống, hai người một thú đi đến trong thôn cao nhất cái kia tháp nhọn bên trên. Nơi đây là toàn bộ làng lá cao nhất vị trí, coi như xa xa Hokage Rock cũng không có nơi này tầm nhìn trống trải. Đủ để nhìn thấy xây dựng thêm sau khi Konoha mỗi một góc. Đương nhiên, tiền đề là ánh mắt đầy đủ tốt. Gió nhẹ khẽ vuốt gò má. Bát kiếm tóc dài rải rác ở phía sau. Kurama thông thạo lấy xuống bát kiếm bên hông hồ lô rượu muộn lên ở một cái. Cùng thiếu niên cùng nhìn làng. Hừ, loại biến hóa này cũng có bổn đại gia công lao. Mà bát kiếm bên cạnh, Uzuki Yuwang nhìn một chút nam nhân gò má sau khi không tự chủ được tựa ở trên bả vai của hắn. Không có lúc nào so với hiện tại càng thêm an tâm. Tốt nghiệp sau khi đi theo người đàn ông này tiến vào Anbu, còn trẻ lúc ưng thuận lời hứa chung quy thực hiện. Cái kia một hồi kiếm thuật quyết đấu, chung quy nàng vẫn thua. Không riêng thua kiếm thuật, kể cả người cùng tâm cũng toàn bộ thua, thế nhưng nàng thua cam tâm tình nguyện, được toại nguyện trở thành Anbu một phần tử, biết thực lực của chính mình không được, có thể tóm lại muốn giúp bên cạnh nam nhân làm những gì. Vì lẽ đó hiện tại, nàng trở thành bát kiếm ở Anbu bên trong chuyên trách thư ký, phụ trách sàng lọc những người thượng vàng hạ cám nhiệm vụ, chọn việc trọng yếu đưa đến bát kiếm trước mặt. Cùng hắn, chính mình từ không cần đi nói quá nhiều, liền như vậy dựa vào nhau là tốt rồi. Xây dựng thêm mấy lần Konoha, nhìn qua càng thêm phồn hoa, nhưng vẫn duy trì trước thuần phác, thiện lương thôn dân cùng ninja mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hết thảy đều ở xem tốt phương hướng phát triển, mà tạo thành tất cả những thứ này người khởi xướng dạ bát kiếm. 5 năm qua tựa hồ biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người. Mọi người cũng không biết hắn đang bận gì đó. Chỉ có đêm muộn thời điểm quen thuộc trên sân huấn luyện đổ mồ hôi như mưa bóng người vẫn kéo dài. Minato từng dùng 8 chữ hình dung người đàn ông kia thái độ bình thường. Sinh mệnh bất tức, múa đao không thôi. Đao là tính mạng hắn bên trong một phần, cũng là như vậy ý chí khích lệ toàn bộ làng tiếp tục tiến lên, từ không ngừng nghỉ. Ngoại trừ Konoha biến hóa còn có bát kiếm bản thân, thực lực của hắn ở mỗi một lần múa đao bên dưới trở nên càng mạnh hơn. Một cái nhớ nhung, hệ thống bảng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ký chủ, Dạ Bát Kiếm, thế giới, Naruto, đã mở khóa bình khảm chi vương mô phỏng, Zaraki Kenpachi, hư bạch, Hop Amy Hop, Zaraki Kenpachi khuôn tiến độ, 51.1%, Sikai đã nắm giữ, hư bạch khuôn tiến độ, 41.1%, mặt nạ hình thức, bản năng hô hoán đã nắm giữ, nổi khùng đầu châu bán giải tỏa, Hawk Eye Mihawk khuôn tiến độ, 21.1%, đệ tứ giai đoạn khuôn mở khóa cần tam đại khuôn mở khóa 100% dung hợp sau khi thành công lấy ra. Chém thường điểm, 8.617, lượng chakra, 3.987, có thể so với Ichibi. Tố chất thân thể, 4.471, thái độ bình thường lục môn, linh ác, không biết, cần đệ nhất khuôn mở khóa 100%, đã kích hoạt chém thường đặc tính, chakra chi nhận, tối cao cấp bật chakra tính chất biến hóa, phệ hồn chi nhận, linh hồn thu gạt, vong hồn dưới đao, haki phấn toái chi nhận. Mỗi một lần chém thường phụ ra Busosoku cường hóa hiệu quả, mà 100% không nhìn Busosoku phòng ngự, tăng lên trên diện rộng áo giáp nát tan năng lực. Này hiệu quả đối với Suzenu phòng ngự đồng dạng có hiệu quả. Lần sau chém thường đặc tính kích hoạt thời gian là đệ tứ khuôn mở khóa 5%. Nhiệm vụ hàng ngày, trí lực siêu phàm, múa đao 1.000 thứ. Mở khóa sở hữu đã mở khóa khuôn trăm phần chi không? Một tiến độ, đã đạt thành, múa đao 2.000 thứ. Lượng chakra dự trữ tăng lên không? Một, đã đạt thành, múa đao 4.000 thứ. Tố chất thân thể hệ số tăng lên không? Một, chưa đạt thành, múa đao 6.000 thứ. Đại biểu linh hồn năng lượng, linh áp thu được tiểu phạm vi cường hóa. Chưa đạt thành, múa đao 8.000 thứ. Mở khóa sở hữu đã mở khóa khuôn trăm phần chi không? Tiến độ, chưa đạt thành, múa đao 10.000 thứ. Lượng chakra dự trữ tăng lên không? 2. Chưa đạt thành, quest up level, thành là chân chính tử thần. Đã hoàn thành, dưới một giai đoạn banh cai nhiệm vụ, khuôn tiến độ bình quân cao hơn 70% mở ra. Tự mình Zanpakuto giải phóng, thần khấp, trở lên, là hắn tất cả năng lực, cuối cùng vẫn chỉ có một chiêu. Vậy thì là chém thường, chỉ là chém thường mang đến cường hãn hiệu quả, khiến người ta chấn động. Thứ ba khuôn đã nắm giữ, đến từ chính One Piece thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu. Mở khóa sau bát kiếm chém thường bên trong nhiều hơn mấy phần phiêu giật cùng tiêu sái. Có điều một khi bản năng hô hoán hoàn thành, hắn điên cuồng cũng sẽ khiến người ta tuyệt vọng. Nói chung, hắn giờ phút này một đao xuống, Obito thần uy chỉ cần hơi hơi chậm một chút, chắc chắn phải chết. Vẫn là cái kia yêu thích chém thường thiếu niên, không có bất kỳ hoa hòe hoa sói, giang hai tay ôm ấp Konoha phía trên bầu trời. Thiếu niên trong lòng kế hoạch lớn chí nguyện đã hoàn thành rồi ba. Bốn một nửa, này Konoha, này nhẫn giới, chung sẽ đi về phía sống lại. Bá, một bóng người rơi vào tháp cao phía sau trên bình đài. Dường như dùng Rizoi độc nhất nhu thuận, khác nhau với Uchiha truyền thống Smart. Hắn đến rồi, Uchiha Itachi, 5 năm qua, ngước nhìn kiếm sao săn bóng lưng hắn ít đi mấy phần ngây ngô nhiều hơn mấy phần thành thục. Duy nhất bất biến vẫn là trong lòng tín ngưỡng. Hokage tay áo ngắn tung bay theo gió. Kiếm sao san, Uchiha bộ tộc hoa anh đào mở ra. Buông tay ra, một cánh hoa rơi vào bát kiếm trước mặt.